Sau khi phân tích, Lý Cường nhận thấy Lệ Đường Quốc căn bản không đủ khả năng gây ra cuộc chiến tranh này. Những chuyện đã xảy ra đương nhiên chỉ là một âm mưu. Có thể là ai đó đã bày ra kế này phục vụ cho cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ Lệ Đường Quốc. Đồng thời, đây cũng có thể là một cạm bẫy gì đó. Hình như là Lệ Đường Quốc có mục đích muốn có được một đồ vật gì đó mà hắn chưa phân tích ra. Lý Cường nghĩ cuối cùng thì đã nắm được lá bài bí mật trong cơ đàm phán này, tâm tình chợt thoải mái đi rất nhiều. Lý Cường trưng cầu ý kiến của mọi người, xem coi có điều bất đồng hay không. Đàm Trì Công nói đại nhân phân tích thật là chính xác vô cùng. Hạ quan sau này cần phải thỉnh giáo ở đại nhân rất nhiều. Hạ quan lập tức sửa sang lại báo cáo, đem tình hình thông báo với Hoàng thượng. Nếu phụ trách tình báo như Đàm Trì Công không có ý kiến thì mọi người cũng không có gì để nói. Chỉ có mình Triệu Hào nghĩ, nếu Lý Cường làm nghề kinh doanh tại lục địa này, sợ rằng không có thương gia nào có thể cạnh tranh nổi. Sau khi mọi người rời khỏi, Lý Cường và Hầu Phách Tịnh lên lầu 2 của thư phòng. Cả hai người họ đều không cần ăn cơm và nghỉ ngơi. Trầm mặc chốc lát, Lý Cường hỏi lão ca, để chuẩn bị lúc đàm phán xong với Lệ Đường Quốc sẽ ra đi, lão ca huynh sẽ không trách ta chứ? Hầu Phí Tịnh nhìn bầu trời đầy sao, thản nhiên đá, lão tử biết. Người tu chân chính thức sẽ không cảm thấy hứng thú gì đối với công danh lợi lộc. Bất quá, khoảng trăm năm nữa lão tử sẽ tới độ kiếp kìa. Nếu không qua được kiếp này, thì sẽ không còn cơ hội chiếu cố cố quốc nữa. Huynh đệ, lão ca không còn thân nhân, nên đã xem ngươi là người thân duy nhất. Ngươi đừng lo lắng, cứ đi làm việc của ngươi, lão ca sẽ không cố giữ ngươi lại cố tống quốc. Nhưng ngươi phải đáp ứng sau này đến giúp lão ca đấy, được không? Lòng tưởng niệm của Hầu Phích Tịnh đối với cố tống quốc làm Lý Cường rất cảm động, đáp được, để nghe huynh. Rồi lại hỏi độ kiếp kỳ nguy hiểm lắm sao? Hình như tại hỏa tinh nghe ả Hoa Mị Nương có nói qua là phó đại ca cũng sắp gặp độ kiếp kỳ rồi. Độ kiếp kỳ đối với người tu chân là cửa ải lớn nhất. 100 người tu chân đến độ kiếp kỳ thì có thể vượt qua không đến 30 người. Khi đã qua được, sẽ bay lên một cảnh giới khác, đạt đến tu tiên giới. Nếu không qua được, sẽ bị tan thành mây khói. Chẳng những là bản thân mà ngay cả Nguyên Anh cũng sẽ biến mất. Nghĩa là sẽ chính thức tử vong. Khi mà độ kiếp kỳ đến, thì dù có tu vi cao thâm đến mấy nó cũng tự nhiên đến. Người tu chân tự nhiên sẽ không có cách nào khống chế được. Hầu Phiết Tịnh giải thích. Lý Cường lại hỏi, chẳng lẽ không có cách nào an toàn qua được độ kiếp kỳ? Có hai biện pháp có thể qua. Hầu Phiết Tịnh vương hai ngón tay nói, một là trước khi đến độ kiếp kỳ thì có thể dùng thiết pháp binh giải để tu luyện Nguyên Anh. Làm như vậy thì có chỗ tốt là không cần lo lắng độ kiếp kỳ. Chỉ có điều xấu là không có bản thể thì lực lượng tổn thất rất lớn. Phải có người tu chân khác chiếu cố. Nếu như để kẻ tu chân bất lương khác phát hiện, đem luyện chế thành binh khí âm độc thì trọn đời không được siêu sinh nữa. Biện pháp thứ hai là, ngay lúc độ kiếp kỳ giáng xuống, có một người tu chân cao thủ khác trợ giúp cùng chịu kiếp nạn. Điều này đối với độ kiếp giả tác dụng rất lớn. Khó khăn là ở chỗ người tu chân trợ giúp sẽ tổn thương nặng nguyên khí. Nếu không phải bằng hữu vô cùng thân thiết, sẽ không nguyện ý ra tay tương trợ. Huống hồ cao thủ khó tìm a. Hầu Phích Tịnh thở dài nói, lão tử là cả đời độc lai độc vãng, vừa không muốn binh giải, lại không ai hỗ trợ. A a, vì vậy mới nhờ huynh đệ chiếu cố cố Tống Quốc a. Lý Cường xúc động nói, lão ca, chờ huynh tới độ kiếp kỳ, ngàn vạn lần huynh phải thông tri cho đệ một tiếng, để cho đệ có thể xuất một phần lực. Hầu Phích Tịnh trong lòng cảm động, lắc đầu nghĩ thầm, trăm năm tháp thoáng một cái là qua. Lý Cường mặc dù có tâm trợ giúp, đáng tiếc là trong trăm năm tu vi của hắn làm sao có thể giúp được. Vẫn còn nghi ngờ trong lòng, Lý Cường hỏi, lão ca, lần trước huynh đánh kim tinh giác thú, có thể bắt được nó, thậm chí có thể tay không chấn gãy sừng của nó, sao đệ không thấy huynh dùng pháp bảo gì vậy? Nguyên nhân thực sự là sao? Hầu Phích Tịnh nở nụ cười nói, lão tử còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa chịu hỏi, rốt cuộc là vẫn không nhịn được nữa. Điều này chính là từ các tu chân phái lưu lại. Tu chân phái đông đảo, hàng ngàn hàng vạn điều quái dị chánh tà đều có. Ngay Trọng Huyền phái và sư môn của lão tử có sự liên hệ tương đối. Dường như Trọng Huyền phái quan trọng chính là chế khí, dùng chế khí mà nhập tu chân, có thể nói từ ngoại mà dẫn nội khí thành đạo. Ngươi hẳn là lãnh hội rất sâu. Nhớ tới tại Hàng Lâm Thành có kinh nghiệm tu luyện vài món binh khí. Lý Cường gật đầu nói, quả thật như thế. Đệ chỉ mới tu luyện vài món binh khí, cảm giác công lực tăng trưởng không ít. Hầu Phích Tịnh nói, đúng vậy, đây là ưu thế của Trọng Huyền phái, vừa tu luyện lại vừa chế tạo thần binh sắc bén. Nguyên Thủy môn tu luyện lại hoàn toàn bất đồng, là từ võ công bắt đầu tu luyện, sau đó mới tiến tới cửa của tu chân. Phương pháp tu luyện của Nguyên Thủy môn cũng có một chỗ tốt, chính là không cần thuận theo pháp bảo, mà tự thân tu luyện thành pháp bảo. Có thể nói nhập môn thật sự là rất khó khăn. Lý Cường yên lặng trầm tư, tự thân bản thân chính là một kiện pháp bảo. Tự hồ ý nghĩ không ngừng lưu chuyển trong đầu, nhưng nghĩ mãi không ra nên phải ngừng lại. Hắn gãi gãi đầu nói, lão ca, huynh có thể dạy đệ học được không? Hầu Phích Tịnh trầm mặt không nói cả nửa ngày. Một hồi lâu đưa cho Lý Cường một cái hình đồng ngọc giản cũng được. Dù sao Trọng Huyền phái đều là kim tu, cái này cho ngươi, có thể lĩnh hội nhiều ít bao nhiêu cũng do ngươi cả. Lão tử không tiện chỉ điểm. Không đợi Lý Cường trả lời, lão đã hóa thành bạch quan biến mất. Lý Cường vừa rồi thật sự là nói năng quá hàm hồ. Hắn muốn Hầu Phích Tịnh dạy hắn phương pháp tu chân của bổn môn của lão, điều này đối với người tu chân là rất kiêng kỵ. Cũng may Hầu Phích Tịnh cũng không quá quan tâm, lão lại đưa điển tịch của bổn phái cho Lý Cường. Lão thực tế cũng chỉ có thể làm đến thế này mà thôi, còn học như thế nào là do tự mình Lý Cường lĩnh hội. Đây là một vật dài nửa thước, cỡ ba ngón tay, là một loại ngọc sáng có khắc đồ hình. Lý Cường đưa vào một chút chân nguyên, phát hiện đây là một khối ngọc ghi lại phương pháp tu chân của Nguyên Thủy môn. Tim Lý Cường rộng lên dữ dội. Hắn vốn chỉ muốn Hầu Phích Tịnh chỉ điểm chút võ công cho mình, không ngờ lão lại đưa cả điển tịch ghi phương pháp tu luyện cho. Nội dung ghi trong ngọc đồng giản cũng không nhiều, so sánh với ngọc giản của Trọng Huyền phái do Phó Sơn đưa cho thì ước chừng chỉ có khoảng 3/10. Bên trong ghi lại phương pháp tu luyện bản thể và nguyên anh, trong đó căn cơ rất đơn giản, chỉ có một thế ngồi, một thế đi, một thế nằm, bất quá tư thế tương đối cổ quái mà thôi. Lý Cường có trí nhớ rất khá, ghi nhớ một mạch ba tư thế và phương pháp vận công. Khi thu hồi ngọc giản thì trời đã sáng, hắn chuyển thân chậm rãi bước xuống lầu. Nô tỳ gác đêm lập tức tiến lên thỉnh an, lại có một đám cung nữ hầu hạ hắn tiếp tục rửa mặt thay quần áo. Điều này làm hắn phi thường bất an, nhủ thầm mau mau nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này cho nhanh. Lý Cường dặn quản gia mời bọn Triệu Hào tới, nói hôm nay chúng ta ra ngoài du ngoạn. Dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ. Ra ngoài là sở thích lớn nhất của Mai Tinh Tinh. Cô nàng hoan hô rồi hướng về phía cổng chính chạy đi. Khi đi tới trên đường cái, Lý Cường dặn bọn thị vệ đừng đi theo, do Triệu Hào dẫn đường hướng về phía trước. Không khí buổi sớm trong đế đô chỗ nào cũng đều thanh tân, bàn bạc sương mù mông lung. Những căn nhà trên đường hầu hết làm từ gỗ, đa số có 3 tầng lầu, tường trắng cửa đen. Trên đường vắng vẻ cũng có vài người đi ra cửa buôn bán sớm một chút. Bên trong nhà những người này đã có khói bốc lên, có một ít là tiểu điếm đã bắt đầu trương bản hiệu. Một ngày mới lại bắt đầu. Lý Cường thất thần, cảm giác như là đang đi tới một trấn thành ở Trung Quốc vậy. Triệu Hào cười nói sư tôn, bây giờ còn rất sớm. Chúng ta đi đến một chỗ ăn điểm tâm trước, sau đó mới đến chỗ khác vậy. Trình Tử Trọng nói ta biết một tiểu điếm làm bánh bao rất ngon, thuận theo đường này đi về hướng đông. Đoàn người chuyển qua đường khác, đi tới trước cửa tiệm bánh bao. Chỉ thấy trên cửa có một tờ giấy che lại có 3 chữ viết to chân ngốc nhân. Lý Cường không hiểu hỏi cái tiểu điếm này sao lại có cái tên kỳ quái thế. Triệu Hào thích thú trả lời chân thảo là một loại đặc sản của bổn địa, là loại hương thảo. Dùng để làm bánh bao thì sẽ có một tư vị khác. Sư tôn nếm thử sẽ biết. Ông chủ tiểu điếm cười ha ha, đi ra nói các vị đại lão gia, xin thỉnh vào ngồi. Một cổ nhiệt khí lan ra, thoảng mùi thơm ngát, nhàn nhạt mà đến. Mở nắp nồi ra, chỉ thấy bánh bao không lớn, lớp da thật mỏng. Có thể nhìn thấy lớp nhân bên trong có một miếng lơn. A lơn y. Cường không khỏi ngạc nhiên nói tốt. Lớp bột trong suốt, khéo léo lạ lướt. Thật không dám tin bánh bao lại có thể làm thành như vậy. Trịnh Bằng mất hứng nói không tốt, quá nhỏ, không đủ nhét kẻ răng của ta. Ê, chủ quán, đem cho ta một cái bánh bao lớn. Tiếng nói này làm Mai Tinh Tinh giật mình đến tay run lên, chiếc đũa để gắp bánh bao cũng rơi xuống bàn. Mai Tinh Tinh chống ngang eo thon mắng tên hắc tử đáng ghét. Đáng chết. Ngươi hù chết nơn. U vinh. Quy. Quy. U nơn. U vinh. Quy. Quy. U a. Trịnh Bằng im bặt không dám tiếp tục lên tiếng với tiểu cô nương này. Khi nàng đã động lửa giận, ngay cả Lý Cường cũng phải nhường nàng 3 phần. Lý Cường thưởng thức tư vị của bánh bao rồi hạ đũa. Nhìn Trình Tử Trọng nói lão phu tử, cung phụng đường rốt cuộc là làm cái gì vậy? Trình Tử Trọng cười nói đại nhân không hỏi, phu tử cũng phải giải thích thôi. Cung phụng đường là do người tu chân của hoàng gia kiến tạo. Nhiệm vụ của cung phụng đường chủ yếu là bảo vệ hoàng thất, hộ vệ hoàng thượng, đi sứ các nước khác, tìm hiểu tình báo. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ trọng yếu nữa là bồi dưỡng và truyền dạy cho tử tôn của hoàng thất và quý tộc. Bởi vậy cung phụng đường vừa quản hạt đế đô cũng vừa là học viện. Cung phụng đường tại cố Tống quốc đế đô có 4 tòa học đường, phân biệt là Tu Chân Viện, Hàn Lâm Viện, Sùng Vũ Viện và Quốc Tử Viện. Trong đó Tu Chân Viện là bồi dưỡng cho lực lượng hậu bị. Vô luận là người phương nào, chỉ cần gia thế trong sạch, lại có năng lực nhất định đều có thể báo danh. Là học đường chỉ hỏi năng lực chứ không hỏi xuất thân. Hàn Lâm Viện và Sùng Vũ Viện thì chiêu thu tử tôn của hoàng tộc quý tộc vào nhập học. Còn Quốc Tử Viện thì có phạm vi chiêu sinh nhiều nhất. Con cái của quan lại bình dân chỉ cần có tiền đều có thể đến báo danh. Mỗi quốc gia, mỗi một người ở thiên đình tinh cũng đều có cung phụng đường. Trình Tử Trọng bổ sung. Lão phu tử ngươi là tại học xá nào tốt nghiệp vậy? Lý Cường tò mò hỏi. Trình Tử Trọng đáp, tại năm Bính Tử từ Quốc Tử Viện lấy được thân phận cử nhân. 2 năm thi lấy được học vị tiến sĩ, trong lời nói có chút đắc ý. Triệu Hào nói, lão phu tử quả thật quá hay. Đệ tử ở Quốc Tử Viện tốt nghiệp có rất ít người lấy được thân phận cử nhân, rồi có thể thi lấy tiến sĩ. Điều ấy quả thật là càng khó hơn. Tài học của lão phu tử quả thật là xuất sắc. Trình Tử Trọng khiêm tốn nói, không dám, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ngươi và tri phủ Hàn Lâm Thành đều là tiến sĩ, nhưng sao ngươi có thể đến tra xét hắn như thế? Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi. Trình Tử Trọng đáp, tôi là tuần phong sứ do hoàng thượng tấn phong, có chức trách tra xét quan viên các nơi. Lý Cường giờ đã hiểu, thì ra là hoàng thượng cũng đã an bài không ít mật thám. Mai Tinh Tinh vỗ vỗ, phủi phủi đôi tay nhỏ bé reo lên nơn. U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U Ăn no rồi. Lão phu tử, kinh thành là nơi ngươi rất quen thuộc, ngươi hãy dẫn chúng ta đi du ngoạn đi. Trình Tử Trọng cười nói, tới trước miếu khẩu, nơi đó có rất nhiều cửa hàng buôn bán. Buổi trưa đến tửu lâu lớn nhất thành Bạch Phàn Lâu. Lý đại nhân người thấy thế nào? Không đợi Lý Cường nói gì, Mai Tinh Tinh đã kêu lên, tốt quá, đi xem cửa hàng trước nào. Triệu Hào bỏ lại một khối bạc vụn, mọi người đứng dậy đi đến miếu khẩu. Đường miếu khẩu là nơi khu vực phồn hoa nhất kinh thành, các loại cửa hàng mọc lên như rừng. Lý Cường dù có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn còn thu những chỗ phồn hoa hắn đã từng nhìn thấy. Còn Trình Tử Trọng và Triệu Hào thì kiến thức đã nhiều, nên cũng không lạ. Nhà của Mai Tinh Tinh cũng ở kinh thành Lệ Đường Quốc, nên cũng đã từng nhìn thấy những nơi phồn hoa như thế này. Chỉ có Trịnh Bằng là khác, hắn từ khi sinh ra từ bụng mẹ cho tới giờ chưa từng nhìn thấy địa phương náo nhiệt như thế. Do đó, hắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cái gì cũng thấy lạ lẫm tân kỳ. Trời sáng hẳn, người cũng bắt đầu nhiều hơn. Trên đường đột nhiên có tiếng thanh la vang lên, Triệu Hào nói, có thể là những người muốn võ nghệ, hay là qua xem thử. Trịnh Bằng liền đồng ý, nói đến xem coi sao rồi liền chạy nhanh tới. Trình Tử Trọng nói, không phải là muốn võ đâu, qua xem coi thứ gì. Mấy người cũng từ phía sau chậm rãi đi tới. Mọi người vừa đi đến gần, quả nhiên không phải là muốn võ, mà là bán người. Đó là một trung niên nam tử, dáng người hốt hác, vẻ mặt tiều tụy, trên đầu đội nón cỏ. Ở phía sau y có 2 đại hán cao lớn. Một người đang nắm lấy con lừa nhỏ dùng sức để kéo. Người còn lại thì nắm lấy áo của trung niên. Kêu lên, có một hán tử tự bán thân trả tiền cờ bạc. Rất dễ mua. Chỉ cần 10 lượng bạc. Ai cần mua xin lên tiếng A. Trên đường có người nói, người này không phải là Kỳ Gia lão nhị sao? Thật là bệ bạ. Cờ bạc đến nỗi tán gia bại sản. Cả vợ con đều đem bán. Bây giờ ngay cả chính mình mà cũng bán. Lại có người nói, đừng nói nữa, chuyện của ai người đó lo. Người càng lúc càng nhiều, đều là đến xem náo nhiệt, không ai lên tiếng muốn mua. Cả hai đại hán thấy không ai ra giáp, lại rao lên một hồi, lửa giận càng lúc càng nhiều, đánh mạnh vào đầu trung niên. Người kia chỉ biết ôm lấy đầu mà chịu, trong miệng không biết rên rỉ cái gì. Mai Tinh Tinh nhìn mãi không chịu được nữa. Tiểu cô nương này như là cường đạo, có chút khí phách. Lấy từ đai lưng rút ra một cây roi, lăng không vung lên ba một tiếng rít vang lên. Hai đại hán nghe được tiếng roi rít thì cả kinh ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy là một tiểu cô nương trong tay cầm một cây roi màu trắng, đang nhìn trừng bọn họ. Đại hán cười mắng mẹ nó. Dọa ta giật mình sao, muốn mua hán tử này về nhà thì đưa 10 lượng bạc. Hắn sẽ là của ngươi. Ha ha. Đại hán kia cười khổ. Trong lòng thầm mắng đồng bọn hắn thật là lăn lộn trong thành bao nhiêu lâu mà cũng nhìn không ra sao. Tiểu cô nương này dám đứng ra, rõ ràng là rất lợi hại. Nếu không vị cao nhân ở sau lưng làm chỗ dựa, thật như hắn đoán trúng, bất hạnh là cả hai điều trên tiểu cô nương này đều có. Ba trên mặt đại hán bị quất trúng một roi. Ảnh văn tiên của Mai Tinh Tinh chính là một cây roi quý, cả Lý Cường còn chưa hiểu được làm sao mà chế ra được nữa. Nàng lại vận dụng chân nguyên lực. Một roi này làm đại hán đau tận xương cốt. Liền kêu lên: a đầu này, mẹ nó, ngươi dám đánh ông sao? Lão tử nhất định không tha cho ngươi. Tam ca, giúp ta bắt nó đi. Nghe hắn chửi quá khó nghe, Lý Cường bèn đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 15. Triệu Hào thấy sư tôn tiến lên, bèn bước lên trước nói: sư tôn, đệ tử qua giáo huấn hắn. Lý Cường khoát tay, nói không cần. Mai Tinh Tinh tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiên ảnh được vận thêm chút chân nguyên lực bay tới, quất lên trên lưng đại hán nọ ba. Quần áo trên người đại hán nọ lập tức hóa thành mảnh nhỏ bay khắp xung quanh. Ngao đại hán hét thảm một tiếng. Nhát roi mang theo một cổ trọng lực ép hắn sụm xuống, trong khi miệng hắn còn đang lẩm bẩm chửi mắng. Lý Cường nắm lấy cổ hắn, nâng dậy bảo: mau đưa ta đi gặp lão bản của sòng bạc các ngươi. Mọi người thét lên kinh hãi. Đại hán đứng bên cạnh kia đang cầm một cây trường đao dài 8 thốn hung hăng đâm tới Lý Cường. Lý Cường căn bản không để ý tới đao ấy, dùng tay còn lại nắm lấy cổ hắn. Trong lòng đại hán nọ sợ tới cực điểm. Cây đao trên tay nặng tựa như thiết bản. Bàn tay to trên cổ siết mạnh đến mức hắn không thở nổi. Đôi mắt tối sầm như muốn ngất đi. Cạch, cây đao rơi xuống đất. Triệu Hào nhắc nhở sư tôn, bọn họ đã chết ngất rồi. Lý Cường thầm nghĩ: ta thật là vô dụng a. Sao lại có thể làm điều ngu ngốc như vậy? Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng buông tay. Rồi quay sang trung niên nhân hỏi: ngươi đã chơi đánh bạc ở sòng bạc nào? Người nọ sợ đến ấp úng là Bảo Lai Đổ Quán. Trình Tử Trọng lặng lẽ nói: đại nhân, sau lưng của Bảo Lai Đổ Quán là Lệ Đường Quốc, tình huống tương đối phức tạp. Lý Cường gật đầu cười nói: mọi người có hứng thú chơi một ván không? Trình Tử Trọng và Triệu Hào tuyệt đối không phản đối quyết định của Lý Cường. Trịnh Bằng thì chuyện gì cũng đều không biết. Còn Mai Tinh Tinh thì đang muốn đi tìm nhiệt náo. Mọi người nhất trí đến đổ trường để du ngoạn một chút. Hai tay Trịnh Bằng giữ lấy hai đại hán, kêu trung niên nhân kia dẫn đường cùng đi tới đổ trường. Bảo Lai Đổ Quán là một trong 4 sòng bạc lớn nhất đô thành. Kẻ có khả năng mở sòng bạc tại đô thành thì lý lịch cũng không phải là tầm thường. Lão bản của Bảo Lai Đổ Quán là người rất thần bí, có rất ít người từng gặp qua hắn. Ở Sòng Bạc chỉ có một người tên là Đỗ Định Quang chủ trì, nghe nói người này là cao thủ nổi tiếng của Đỗ giới. Trên đường đi, Trình Tử Trọng giải thích cho Lý Cường một chút tình huống, không để cho hắn không biết chút gì mà đi đến đó. Đi tới trước cửa Sòng Bạc, Lý Cường bảo Trịnh Bằng đưa hai người lại trước cửa, hai tay nắm lấy cầm họ, bảo hãy nhìn, nhìn đi, sau này hãy giảm chuyện đi bán người ta. Ta có hai đại nam nhân, chỉ cần một văn tiền, mua một tặng một, đừng có đụng một chút là muốn tiền a. Mai Tinh Tinh bật cười ca ca, huynh thật là hài không chịu nổi, bán đồ vật mà cũng ra dáng như vậy, hình như là rất có kinh nghiệm à nghe. Lý Cường nghĩ thầm, chuyện này có đáng gì chứ, ta vốn là một tiểu thương, còn có ai bán hàng giỏi hơn ta. Bất quá ta bán người, bọn họ là bán khố, cũng đều là thứ vớ vẩn. Trình Tử Trọng và Triệu Hào nhìn thấy mà cười, khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Nhưng trung niên nhân nọ bị dọa sợ đến phát run. Trước cửa đại loạn, bên trong Sòng Bạc chạy ra một đám đả thủ. Một đại hồ tử cầm đầu ôm quyền nói, xin hỏi vị bằng hữu này, hai vị huynh đệ của ta đã cơ chỗ nào đắc tội các ngươi? Y xoay mặt nhìn thấy trung niên nhân kia, chợt hiểu ra, nói, Kỳ lão nhị, mẹ ngươi cũng dám tìm người đến phá Sòng Bạc chúng ta, ngươi đúng là sống chán rồi phải không? Kỳ lão nhị sợ đến cuống quýt khoét tay, sợ hãi nói, không phải ta tìm đâu, không phải ta đâu. Đại hồ tử nói, Đổ Bạc bị thua chính là do Kỳ lão nhị tự mình thua, trả không được thì cũng không thể oán trách chúng ta bán hắn để lấy lại tiền. Lý Cường hắc hắc cười nói, cút ngay. Cái gì mà Kỳ lão nhị lão tam chứ? Đừng có cản trở chuyện buôn bán của lão tử. Lão tử thật vất vả mới tìm được hai người này có thể bán ra lấy tiền. Lão tử muốn đổi một lần, có lẽ có thể phát tài. Tên hỗn trướng kia, đừng có trước mặt lão tử mà ra vẻ oai phong, làm ảnh hưởng lão tử bán người. Triệu Hào cười thầm, sư tôn học khẩu khí của Thánh Vương quả thực giống nhau như đúc. Đại hồ tử chưa từng thấy qua người cuồng vọng như thế. Hắn tức giận mắng, tiểu cẩu ngươi, không biết trời cao đất dày, còn chưa dứt lời đã nghe bặt. Một tiếng, roi rứt lên quất ngay một nhát vào miệng hắn, cả hàm răng liền bị nát bấy. Trong miệng hắn lúng búng gì đó, ra lệnh cho thuộc hạ, chỉ về phía bọn Lý Cường nghẹn ngào nói, đánh đánh chết bay. Răng của ta, tất cả bay lại đánh chúng cho ta. Đám đã thủ cùng xông lên. Lý Cường cười hì hì nói, những ai gây sự với lão tử thì chỉ đánh cho hôn mê, đừng có đánh chết. Người chết không đáng tiền. Triệu Hào cười nói, sư tôn yên tâm, không chết một người nào đâu. Hắc tử, cùng nhau thư giãn gân cốt đi. Trịnh Bằng cười to nói, như các ngươi mà cũng dám đánh, hãy xem nắm đấm của ta. Đám hộ viện này có công phu cũng thuộc hàng thứ hai, nhưng lại xui xẻo gặp phải loại cao thủ cao cường như Triệu Hào. Tuy lão mới bước chân vào đường tu chân, nhưng căn bản không hề gặp khó khăn gì. Lão như rồng bơi qua lại giữa đám đả thủ, sang đông lách tây lanh lẹ vô cùng. Trịnh Bằng đánh nhau cũng rất trực tiếp. Hắn dùng sức đối sức, tay trái nắm một người, tay phải nắm một người, rồi lôi người đập đầu vào nhau. Chỉ trong chốc lát, đám hộ viện nằm đầy trên đất mà kêu cứu. Cuối cùng từ trong đại môn đi ra vài người. Người cầm đầu là một lão giả tuổi chừng 60, đầu bóng lưỡng, sắc mặt trắng bệch tựa như đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Nếp nhăn thật sâu trên trán, vẻ mặt khắc khổ, phía sau có mấy trung niên nhân mặc áo lam đang đứng. Trình Tử Trọng nhỏ giọng nói hắn chính là Đỗ Định Quang. Lý Cường nhìn cũng không thèm nhìn. Tiếp tục Khu Tiểu La nói bán người đây y. Bây giờ lại có thêm bao nhiêu người? Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mau giúp ta tính thử coi. Mai Tinh Tinh thật vui vẻ. Liên tục đếm tới đếm lui 5-10 người nằm trên đất. Cười khanh khách nói có 21 người. Lại thêm 2 người này nữa là 23 người. Tổng cộng bao nhiêu tiền ta mua hết? Đỗ Định Quang âm trầm nói. Trong lòng Lý Cường thất kinh. Nhìn hắn bất động sắc mặt. Bộ dáng thật trấn định. Hắn biết ngay đây là một người khó đối phó. Lý Cường cố ý khi dễ hắn. Cười nói thật quá tiện nghi. Cứ một người 100 lạng bạc. Mua mão thì ta ưu tiên. 2000 lượng bạc trắng tất cả. Lão tử đã giảm giá rồi đó. Người phía sau Đỗ Định Quang nhịn không được vừa muốn mở miệng. Đỗ Định Quang khoát tay ngăn cản. Âm trầm nói ngươi vào đổ một ván rồi có thể cầm bạc rời khỏi. Lý Cường càng cảnh giác, người này thật quá âm khí. Gương mặt hắn bất động. Nói không sai. Hôm nay lão tử đã gặp đại tài chủ. Loại cờ bạc này cho dù bị tán gia cũng phải làm. Vận khí nhất định tốt, nói cái gì cũng nhất định phải đổ thử một lần, ha ha. Đỗ Định Quang dùng ánh mắt ra lệnh, bên cạnh có một người chạy vội đi. Hắn nghiêng người làm ra cử chỉ thỉnh mời, đoàn người Lý Cường đi vào đổ trường. Kỳ lão nhị thấy mọi người không chú ý, lặng lẽ lui khỏi đám người rồi xoay người bỏ chạy. Trong đổ trường không có khói chướng mù mịt giống như Lý Cường tưởng tượng. Bởi do đại sảnh của đổ rất lớn. Không khí lưu thông có ra có vào nên cũng không thấy khó chịu gì. Một người làm việc trong đổ trường đi tới. Trên tay cầm một cái khay đựng một chồng thẻ. Cười nịnh nọt nói lão gia muốn chơi ở trong đại sảnh hay là muốn đến nội đường. Trịnh Bằng tiến lên nhận lấy cái khay. Trình Tử Trọng giải thích đại sảnh là nơi bất cứ ai cũng có thể vào, còn nếu có tiền có thể đi vào nội đường thưởng ngoạn. Lý Cường cười nói được, lão tử bây giờ chính là người có tiền. Ha ha, 2002 lượng tiền vốn dùng để đổ một ván cũng tốt, mọi người đi vào nội đường nào. Đỗ Định Quang đứng ở phía sau, làm chuyện không cần ra tay, chỉ ở bên cạnh ra lệnh. Người hầu đó đưa mọi người vào nội đường. Trong nội đường bố trí đàng hoàng hoa lệ. Có những thị nữ xinh xắn đi qua lại. Có rất nhiều bình phong ngăn cách. Phân nhỏ không gian ra. Đỗ Định Quang thản nhiên nói các vị khách nhân muốn chơi cái gì. Bài cửu, song lục, đầu tử chỉ cần khách nhân đưa ra, bổn trường nhất định thỏa mãn. Lý Cường có chút trợn tròn mắt. Cái gì hắn cũng chưa từng chơi qua. Suy nghĩ một chút. Hình như đổ xúc sắc có thể chơi vui. Cười nói lão tử muốn chơi xúc sắc. Chơi ở nơi nào? Dẫn đường. Trong mắt Đỗ Định Quang hiện lên một tia khinh bỉ. Xoay người đưa mọi người đến bên cạnh cái bàn lớn. Xung quanh bàn ngồi 6 vị phú nhân mặc y phục đắt tiền, toàn bộ tinh thần đang nhìn vào bảo quan người đổ xúc sắc. Bảo quan đang đặt tay trên nắp chén đổ xúc sắc, miệng kêu lên xuống, xuống, xuống. Mọi người lại la mở, mở, mở. Bảo quan mở nắp, lập tức có mấy người vui và mấy người sầu. Đỗ Định Quang khoát tay kêu bảo quan đi ra, tự mình đứng ngay vị trí đó, nói ta đến hầu các vị khách nhân. 6 vị khách nọ ước chừng là khách quen của nơi này. Rất quen thuộc Đỗ Định Quang. có một trung niên nhân mặc trường bào màu lục nói, Đỗ lão bản, sao ngươi lại tự mình xuất thủ? Tiểu đệ không có khả năng chơi với ngươi a. Đỗ Định Quang cười nhưng da mặt lại không cười, là ta đặc ý vì vị khách nhân kia chơi một ván. Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn xem là ai có khả năng làm cho chính Đỗ lão bản ra tay. Ai yêu? Người này không phải là Triệu lão đương gia của Triệu Kiến Ngân Sức Bảo Kim Lâu hay sao nơn? Đã 2 năm không gặp sao lại thấy ngài lại trẻ ra như thế? Một hán tử nhìn qua rất khôi ngô nói. Triệu Hào cười trần cử dụ. Là tiểu tử ngươi. Không chịu ở tiêu cục làm việc lại chạy đến nơi này mà đổ bạc. Không sợ vợ ngươi chỉnh ngươi à? Trần cử dục xấu hổ cười nói, nàng ấy mà dám không nghe lời ta sẽ không tha cho nàng đâu. Trong lòng Đỗ Định Quang cả kinh. Hắn biết Triệu Hào là cao thủ nổi danh. Nhưng mặt ngoài vẫn làm như không có gì muốn chơi thế nào. Xin các vị phân phó, nghĩ thầm trong lòng từ từ chơi xem sao. Lý Cường nhớ tới khi ở địa cầu từng xem qua phim đánh bạc. Trong lòng thầm nghĩ cái gì quá phức tạp, ta chơi không được. Cũng may ta có tu vi tu chân. Để ta chơi với hắn. Hù chết hắn, ngẫm lại nhịn không được đắc ý cười ra tiếng. Có phải lão tử bảo đổ thế nào thì đổ như vậy không? Lý Cường cố ý không nhìn Đỗ Định Quang. Mặc dù trên mặt của Đỗ Định Quang không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã phát hỏa. Nó dĩ nhiên nghe lời khách nhân. Chỉ cần khách nhân nói thế nào thì ta cũng nhất định phụng bồi. Lý Cường trong lòng âm thầm vui vẻ nói, lão tử chơi lớn nhỏ với ngươi. Mỗi một người một chén xúc sắc. Bỏ vào 6 viên. Ai có điểm lớn thì người đó thắng. Nếu bằng nhau thì tính ngang tay. Hoặc là so ai nhỏ hơn. Thế nào? Người chung quanh đều lấy làm lạ, lần đầu tiên chứng kiến cách đổ như vậy. Đỗ Định Quang cả đời nghiên cứu đổ thuật. Loại đổ pháp này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ánh mắt hắn sáng ngời. Nói được. Theo ý ngươi. So lớn điểm trước đi. Người hầu mang tới chén đổ và xúc sắc đặt lên bàn. Người khắp bốn phía nghe nói Đỗ lão bản tự thân xuất mã, muốn cùng một thiếu niên đổ xúc sắc đều tụ tập lại đây. Kiểm tra xúc sắc, Lý Cường cười nói, khách tùy chủ, ngươi đi trước. Đỗ Định Quang không nói, cầm lấy chén lung lay rồi để xuống, nói mời. Lý Cường cầm lên. Trước hết đem từng viên xúc sắc ném lên không trung. Dùng chân nguyên lực khống chế lực đạo nơi xúc sắc rơi xuống. Cầm lấy chén đổ. Vung lên đón lấy từng viên xúc sắc đi vào rồi mới cấp tốc vung lên. Lý Cường cố ý lắc tay. Cái chén chuyển động nơi tay nhanh đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Cuối cùng một âm thanh vang lên. Binh một cái. Chén đã được đặt ở trên bàn. Mọi người 10 phần kinh ngạc, vừa rồi thật là hoàn mỹ, không ít người đã bật kêu lên. Đỗ Định Quang cũng kinh ngạc dị thường. Trà trộn đổ trường nhiều năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách chơi này. Trong tâm không khỏi sinh ra cảnh giác. Bảo quan ở bên cạnh nói, xin mời hạ chú, Đỗ lão bản hạ chú bên trái, vị lão gia này hạ chú bên phải. Đỗ Định Quang hỏi, đổ bao nhiêu? Ngươi ra giá đi. Khuôn mặt Lý Cường tươi cười hỏi, lão tử thắng thì thế nào? Đỗ Định Quang thật sự bị hắn làm tức chết. Luôn âm trầm như hắn cũng có chút không tự chủ được. Lửa giận trong lòng khởi lên đằng đằng. Cắn răng nói, 1 bồi 1. Chẳng lẽ ngươi còn muốn 1 bồi 2 sao? Cuối cùng cũng làm cho hắn nổi giận. Lý Cường vui vẻ nghĩ, tốt. Tốt nhất ngươi không thể bình tĩnh. Như vậy ngươi đã thua 1 nửa. Lý Cường nói, lão tử muốn 1 bồi 2 ngươi trả được sao? Ha ha. Đỗ Định Quang suýt chút nữa tức hộc máu, sắc mặt trắng bệch phút chốc đỏ bừng. Mai Tinh Tinh vỗ tay cười nói, ai, hắn thẹn thùng rồi. Mọi người nghe vậy cười to. Sự tức giận của Đỗ Định Quang tràn lên não. Nghĩ thầm tiểu thọ đáng chết. Ép người quá đáng. Ta thật không tin. Đỗ thuật của ta không thắng được ngươi, nhất thời thần trí đại loạn. Xúc động nói được. Thì một bồi hai. Ngươi mở nắp trước. Lý Cường đem 2000 tấm thẻ buông ra. Cười nói, châu báu có thể đặt cược không? Hắn lấy ra 4 viên dạ minh châu đặt trên sấp thẻ. Mọi người sợ ngây người. 4 viên đó biết là bao nhiêu bạc. Triệu Hào nói, loại dạ minh châu này, một viên ít nhất trị giá 25000 lượng bạc. Đỗ Định Quang nói, ngươi thật ngoan độc. Lý Cường chỉ một thị nữ, nói ngươi tới mở nắp. Người thị nữ nọ run rẩy mở nắp chén. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy 6 viên xúc sắc sắp xếp thành ngôi sao 5 cánh. Cả 6 viên đều lật mặt 6 điểm. Ở giữa vỡ làm hai như bị cắt ngọt lại ra thêm 1 điểm. Gương mặt Đỗ Định Quang xám như tro tàn, cười khổ nói, ngươi thắng. Đỗ Định Quang cũng được 6 mặt 6 điểm, nhưng người ta lại có thêm 1 điểm, rõ ràng hắn đã thua. Bút bút bút, có người vỗ tay, nói thật uy phong, thật lợi hại, thật đặc sắc, thắng thật đẹp, thắng thật đẹp. Chỉ thấy từ ngoài cửa có một đám người đi vào, cầm đầu là một vị võ tướng mặc quan phục tam phẩm. Chính hắn là người vừa vỗ tay. Trình Tử Trọng cúi đầu nói nhỏ, hắn là cấm quân đề hạt quan. Mọi người lập tức không một tiếng động. Lý Cường nghĩ thầm, người này nhất định là kẻ có quyền hành độc đoán nơi đây. Trên mặt Đỗ Định Quang lộ ra một tia vui mừng. Bàn Vĩnh Niên đến gần cái bàn, cầm lấy từng viên dạ minh châu nói, dạ minh châu này từ nơi nào tới? Hình như gần đây có người báo quan, nói là bị ăn trộm mất một nhóm châu báu trang sức gì đó. Hắn quay đầu hỏi thuộc hạ, có việc này hay không a? Có một binh lính ở bên cạnh nói, khải bẩm đại nhân, có việc này. Khổ chủ báo rằng trong châu báu bị mất có 4 viên dạ minh châu. Lý Cường rất có hứng thú nhìn hắn biểu diễn, thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Trình Tử Trọng âm thầm đổ mồ hôi dùm Bành Vĩnh Niên. Nghĩ thầm, ngươi thật sự là muốn tìm đường chết. Người nào không chạm vào lại đi chạm Lý Cường. Nếu muốn tham đồ vật của người ta thì trước hết nên điều tra cho kỹ càng rồi hãy tham lam. Mai Tinh Tinh nhìn thấy Bành Vĩnh Niên dám vu hãm bọn họ cướp châu báu của người ta, cũng đã phát giận. Ảnh Văn Tiên bay vút tới. Bành Vĩnh Niên vừa cầm lấy 4 viên dạ minh châu, Ảnh Văn Tiên của Mai Tinh Tinh đã bay tới rồi. Hắn cũng không hổ là quan đề hạt, thân thủ rất cao. Thân thể có chút co rút lại, cổ tay rụt lại vào phía trong, linh xảo tránh được nhát roi. Nhát roi này quất trúng cái bàn tạo nên một vết rãnh sâu. Mai Tinh Tinh nói, tránh cũng nhanh lắm. Được, hãy xem thêm một roi này nữa. Lý Cường đưa tay ngăn cản. Hắn biết tiên ảnh của nàng có thể trói buộc được tên quan này. Vậy thì hí kịch sẽ không thể diễn tiếp được nữa, nên phải để cho hắn tự do một chút. Được, con tiểu A đầu này thật to gan, ngay cả bổn quan mà cũng dám đánh. Thế đạo thay đổi, một tiểu A đầu mà cũng dám dương nanh múa vuốt. Người đâu? Bắt mấy tên hiềm phạm này mang đi. Chúng binh lính ào lên. Một đạo kình lực vô hình từ trên thân Lý Cường phát ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều không thể đứng thẳng, cuống quýt thối lui ra sau. Chỉ có Triệu Hào, Bành Vĩnh Niên, Đỗ Định Quang, Mai Tinh Tinh là có thể miễn cưỡng đứng yên. Trong lòng Lý Cường mừng rỡ, Hầu Phích Tịnh cấp Ngọc Đồng giảng trong đó có tư thế ngồi luyện công. Không ngờ lại còn có hiệu quả thế này. Sắc mặt Bành Vĩnh Niên thật khó coi, nói hảo tiểu tử quả nhiên dám chống cự. Người đâu, nghe lệnh ta, bao vây Đỗ Trường lại, đi mời cao thủ cung phụng đường lại đây. Bành Vĩnh Niên đã hiểu được Lý Cường là người tu chân. Dạ, bọn binh lính vội vàng chạy ra ngoài. Đỗ Trường một trận đại loạn, kẻ muốn bỏ chạy đã không còn kịp rồi. Lý Cường thông thả cười nói đừng hoảng hốt, cứ chậm rãi đi báo tin, lão tử còn chơi chưa có đủ mà. Ai, Đỗ Định Quang, tên của ngươi nghe thật không tốt, Định Quang dám chắc sẽ thua sạc. Mai Tinh Tinh bật cười ca ca. Hắn còn chưa có trả tiền. Hắn cần phải trả bao nhiêu a? Để cho nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tính toán coi. Y. 2000 lượng bạc và 4 viên dạ minh châu. Mỗi viên trị giá 25000 lượng. Lấy một bồi 2. Hẳn là bồi 204000 lượng bạc. Người bên ngoài nghe bọn hắn đàm luận trong lòng Bành Vĩnh Niên có chút sợ hãi. Tại quan trường đã lăn lộn nhiều năm, chuyện nặng nhẹ vẫn còn nhìn ra được. Mấy người này nếu không phải kẻ ngu thì nhất định là thân phận rất cao, căn bản sẽ không sợ hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, nhớ rằng chưa từng gặp qua mấy người này, làm hắn có vẻ khó khăn. Bành Vĩnh Niên có một dự cảm xấu, vội hỏi uy tiểu tử, ngươi làm gì? Trưởng bối là ai? Nói ra để tránh bị hiểu lầm. Trình Tử Trọng trong lòng thở dài. Còn không nói là quá ngu sao? Biết là không được rồi. Người ta đã muốn ăn thịt ngươi, dĩ nhiên không thèm lý đến ngươi. Đỗ Định Quang cũng nhịn không được, đi tới bên người Bành Vĩnh Niên, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Bành Vĩnh Niên trở nên yên tâm. Bất quá chính là đại đương gia của Ngân Lâu, đám người này lai lịch sẽ không cao. Hơn nữa đại đương gia Ngân Lâu rất có tiền, đây đúng là một mỏ vàng. Ngân hắn vui vẻ ha ha cười to. Nói ta xem hay là các ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi. Phản kháng không có hữu dụng đâu. Tới nha môn nói chuyện cho rõ sẽ không còn việc gì. Ha ha. Lý Cường nghe hắn tự nói tự thoại trông rất buồn cười. Nhìn mọi người chung quanh nói ai? Các ngươi có nghe không? Lão tử hình như nghe được một con trùng đang ở bên tai oanh oanh ca ca không ngừng. Thật sự là đáng ghét. Rất chán ghét a. Rồi hắn lại nhìn Bành Vĩnh Niên. Hỏi vừa rồi là ngươi nói chuyện đó sao? Mọi người cảm thấy tên tiểu tử này mắng chửi người cũng không có thứ tự. Quả thật là rất tuyệt. Bành Vĩnh Niên thiếu chút nữa nổi điên. Miệng run run nói tốt. Tốt. Nói cho cùng, chúng ta sẽ chờ coi sao. Thật ra hắn không dám chửi quá thô tục. Thật sự không nghĩ ra người này ỷ vào cái gì mà lại lớn mật như thế. Có binh lính báo, có 4 vị cung phụng của cung phụng đường tới. Lý Cường thấp giọng hỏi Trình Tử Trọng cung phụng đường cũng quản loại chuyện này sao? Trình Tử Trọng lắc đầu. Hắn nghe được ý tứ của Lý Cường. Cung phụng đường nếu quản loại chuyện này thì so với thủ vệ hộ viện có gì khác nhau? Bành Vĩnh Niên lộ vẻ mặt đắc ý của. Gật đầu cúi đầu chào 4 người. Cười nịnh nọt nói các vị lão thần tiên. Hạ quan gặp mấy người không có mắt nhìn. Không thể làm gì khác hơn là cho mời đại giá của các vị lão thần tiên. Giúp hạ quan bắt lại mấy người cuồng vọng không biết sống chết này. A a, thỉnh mời. 4 người vừa tới không có mặc quan phục, nhìn không ra phẩm cấp lớn nhỏ, người nào cũng có thần sắc cao ngạo. Trình Tử Trọng hiểu được chuyện cứ tiếp tục sẽ càng lúc càng lớn, bèn đi tới trước mặt cung phụng cầm đầu, kề tai nói nhỏ rồi lấy ra một đồ vật cho hắn nhìn thoáng qua, xoay người trở lại bên thân Lý Cường. Bành Vĩnh Niên và Đỗ Định Quang lòng cảm thấy rét lạnh, có cảm giác bất hảo. Chỉ thấy bốn cung phụng tụ lại, thì thầm nhỏ giọng thương lượng rồi xoay người đi tới trước mặt Lý Cường. Thi lễ nói hạ quan tham kiến Hổ Uy tướng quân. Không biết tướng quân ở đây, hạ quan đã mạo phạm, thỉnh xin tướng tha thứ. Từ trong lòng bốn người thật sự cảm kích Trình Tử Trọng, nếu không phải hắn nhắc nhở, hôm nay đã gây ra họa lớn. Chức quan của Lý Cường lớn nhỏ còn chưa nói, đáng sợ nhất chính là thân phận của hắn. Hắn chính là huynh đệ của Thánh Vương. Tại Cố Tống Quốc ai muốn động đến huynh đệ của Thánh Vương? Vậy thì quả ứng với một câu nói của con chuột liếm chân con mèo tìm chết. Bành Vĩnh Niên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ dưới chân lên tận ốc, tay chân lạnh lẽo, tứ chi tê dại. Bây giờ hắn đã biết mấy người này là ai rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 16. Bành Vĩnh Niên dập đầu đến tê dại, hành lễ mạc tướng thống lĩnh cấm quân Bành Vĩnh Niên tham kiến Hổ Uy tướng quân. Đỗ Định Quang lặng lẽ thối lui ra sau, Lý Cường dùng mắt ra lệnh cho Triệu Hào. Thân hình Triệu Hào nhanh như hủy mị xuất hiện trước mặt Đỗ Định Quang, cười nói còn nghĩ đến chuyện chạy sao? Lưu lại đây cho ta. Đỗ Định Quang âm trầm nói đừng có ép người quá đáng. Ta cũng không phải là người dễ trêu chọc đâu. Trên hai tay hắn xuất ra lân quang màu xanh nhạt, nhanh như chớp đánh ra. Tư thế quá dị, lóm ra lao tới trước cơ ngực Triệu Hào. Triệu Hào cười to nói ha ha, hãy nhìn xem hàng linh cự chưởng của lão phu. Bàn tay hiện lên luồng ánh sáng trắng, đúng là học từ Hầu Phích Tịnh chưởng pháp. Công lực của Triệu Hào vốn không đủ để đánh ra, nhưng uy lực đã kinh người. Dưới sự kinh hãi của Đỗ Định Quang, hắn nhanh chóng thối lui ra sau, thanh lân chưởng phản kích từ dưới lên. Không đợi Đỗ Định Quang phát lực, năm đạo tiên ảnh màu trắng đã tiến đến trên thân làm hắn không kịp tránh né, đã bị cây roi của Mai Tinh Tinh cuốn chặt lấy. Triệu Hào cũng đã thu tay không kịp, vội vàng chuyển kình lực sang hướng khác. Một đạo chân nguyên lực đã bay tới trước ngực hắn. Xuy một tiếng nhỏ vang lên, phần y phục trước ngực Đỗ Định Quang đã rách bươm thành một cái lỗ lớn. Chưởng kình đánh trúng trên mặt đất tạo nên một âm thanh lớn, mặt đất xung quanh bị ép xuống chừng một trượng. Đỗ Định Quang tức giận lớn tiếng chửi rủa. Triệu Hào cười khỉnh nói chuyện gì đây? Rốt cuộc tới cùng thì đại đương gia của Ngân Lâu quả thật bất phàm. Chỗ ngực trần của Đỗ Định Quang đeo một sợi dây có đính một khối ngọc cỡ ngón cái. Lý Cường cũng đã thấy được, nói đem lại đây. Triệu Hào thuận tay giật xuống, sắc mặt âm trầm của Đỗ Định Quang đột nhiên đại biến. Bành Vĩnh Niên xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trong tay cầm bốn hạt dạ minh châu giống như là bốn quả cầu lửa, thật sự là nắm không nổi. Lý Cường cũng không nhìn hắn, trên tay cầm lấy khối ngọc, hình dáng trông rất kỳ lạ, giống như là một con chim đang bay, cấu tạo giống như là ngọc đồng giản. Lý Cường giật mình đưa một tia chân nguyên đi vào, không khỏi vô cùng mừng rỡ. Dĩ nhiên cũng lại là một cái ngọc đồng giản siêu nhỏ. Thoáng nhìn qua nội dung, Lý Cường thuận tay bỏ khối ngọc vào trong túi, cười hì hì nói thất kính, thất kính. Ta gọi ngươi Đỗ lão bản hay là Đỗ cung phụng đây? à, Lệ Đường Quốc cung phụng cao thủ tại Cố Tống Quốc mở sòng bạc, thật sự là quá ủy khuất cho ngươi rồi. Sau đó hắn nhìn Bành Vĩnh Niên nói chuyện này là đúng rồi. Có cấm quân đề hạt quan của Cố Tống Quốc chúng ta bảo vệ, tất cả sự việc dĩ nhiên là không thành vấn đề nữa rồi. Bành Vĩnh Niên vội quỳ sụp xuống kinh hoàng nói hạ quan tuyệt không có không có. Không có cái gì tự hắn cũng không thể giải thích được rõ ràng nữa. Lý Cường nhìn Trình Tử Trọng hỏi nha môn nào sẽ tra án ở đây. Trình Tử Trọng đáp là hình bộ án sát ti quản, để ta gọi người thông tri. Lý Cường mời bốn vị cung phụng giám thị bốn phía, lệnh cho binh lính đi thăm dò sòng bạc. Binh lính này đem sòng bạc ra phá hủy còn nhiều hơn. Mai Tinh Tinh cười dài đi tới trước mặt Bành Vĩnh Niên, vươn tay nhỏ bé đem ra đây, nói dối mà không biết ngượng. Cung phụng phía tây đột nhiên quát to là người nào, đứng lại. Một bóng đen nhanh chóng bay qua, thân pháp giống như một làn khói xanh khó nắm lấy được. Dĩ nhiên là cung phụng đó không giữ được hắn. Có mấy binh lính muốn ngăn cản, lập tức la thảm bay ra ngoài. Lý Cường bắn nhanh ra một con kim ưng, lúc đó từ trên người bóng đen bay ra một tiểu phi kiếm. Phút một âm thanh chạm nhau vang lên, kim ưng và tiểu phi kiếm đồng thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Triệu Hào cả kinh nói là phi kiếm. Lão há miệng phun ra hàng tước kiếm, cũng bay ra vốn đạo bóng kiếm màu bạc nghênh đón. Nhưng bất quá kiếm pháp của lão còn rất yếu ớt. Bảy đạo tiên ảnh của Mai Tinh Tinh cũng đã bay tới, còn bốn cung phụng kia từ các hướng dùng pháp bảo đánh về phía bóng đen. Người nọ trầm giọng quát hay lắm, tưởng rằng ta không tiếp nổi sao? Khai! Từ trên người hắn lóe ra lục quang mãnh liệt, bao phủ lấy Đỗ Định Quang đang trên mặt đất, nhập vào trong vòng sáng của lục quang bay thẳng lên nóc nhà. Lúc này ở trong phòng, vòng lục quang mạnh mẽ chạm cùng các pháp bảo của mọi người, ầm ầm vang lớn, xé rách chân nguyên lực xung quanh. Trong nhất thời khói đen chướng khí bay tung khắp nơi. Lý Cường bắn tới 7-8 kim ương đuổi theo. Người nọ cười to ha ha, chuyện vui này tới đây là chấm dứt. Sau này sẽ từ từ tính toán với ngươi, thanh âm dần dần đi xa. Lý Cường ngăn cản mọi người đuổi theo. Trong lòng hắn thống khổ phát hiện ra trước mặt là tu chân cao thủ thật sự. Cũng đánh bó tay không còn cách nào khác. Đúng là tại thế tục thì hắn đã vô cùng cường đại, nhưng với tu chân giới xem như chỉ mới là lính mới nhập môn. Nếu sau này còn muốn về địa cầu, thì phải đứng vững bước chân tại tu chân giới. Mà không có thực lực cường đại thì sẽ không có khả năng. Đến tận bây giờ Lý Cường mới chính thức hạ quyết tâm chuyên cần tham tu, thật nhanh đẩy mạnh tu vi của mình. Nơi hình bộ án sát ti, quan viên tự mình dẫn theo một lượng lớn nhân mã đi tới sòng bạc, hướng Lý Cường làm lễ rồi bắt đầu tìm tòi tra xét. Một thái giám tìm đến sòng bạc bẩm báo hoàng thượng triệu Lý Cường trình tử trọng tiến cung diện thánh, trên người mang chức trách không thể từ chối. Lý Cường cười khổ nói với Triệu Hào: nương u vinh quy quy u nương u vinh quy quy u, vài câu rồi cùng thái giám tiến cung. Hoàng thượng tại Thủy Hiên nương hơn a quy quy a cường triệu tập vài bộ viện đại thần cùng thương nghị về việc đàm phán cùng Lệ Đường Quốc. Lúc này Lệ Đường Quốc đặc sứ không ngừng thúc giục, thậm chí uy hiếp. Nếu không tiến hành hội đàm, đặc sứ sẽ phá tan kết quả đàm phán. báo lên hoàng đế Lệ Đường Quốc. Mấy đại thần vì vậy đã tranh luận thật lâu. Hoàng thượng bởi vì nghe xong Đàm Trì Công phân tích tình báo, trong lòng do dự không quyết, vì thế triệu tập đại thần thảo luận. Vậy mà khi nghe thêm chúng đại thần nói ra các lý do, hoàng thượng càng thêm trù trừ không thể quyết định được. Lý Cường và Trình Tử Trọng đi tới Thủy Hiên Nhã Các ra mắt hoàng thượng cùng chúng đại thần. Sau khi ngồi xuống thì nghe binh bộ thượng thư nói lão thần cho rằng nhanh chóng cùng đặc sứ Lệ Đường Quốc đàm phán. Quân bị của chúng ta vừa mới chuẩn bị, nhân mã lương thảo và vũ khí đều đang điều động, và binh lính cũng vừa triệu tập, thậm chí cũng chưa kịp huấn luyện. Lúc này không đàm phán đối với chúng ta rất bất lợi. Hoàng thượng gật đầu, khu mật viện hãy nói ra cái nhìn của mình cho tất cả mọi người nghe đi. Lý Cường từ tốn lắng nghe, cũng hiểu được chuyện chính yếu chúng đại thần đang tranh luận. Bọn họ phân chủ chiến và nghị hòa hai phe, nhưng cả hai phe đều muốn nhanh chóng bắt đầu đàm phán. Phe chủ chiến là muốn đàm phán kéo dài thời gian, phe nghị hòa thì muốn không động đao binh. Một khi khai chiến, nguyên khí quốc gia sẽ bị thương tổn lớn, cần tới vài năm thời gian rất khó thể khôi phục được. Nhìn chúng đại thần người một lời ta một lời, tranh luận kịch liệt phi thường. Lý Cường tập hợp phân tích một phen trong lòng, thì cũng đã có ý kiến của riêng mình. Liền an tâm ngồi một mình nghe họ tranh cãi. Hoàng thượng cũng có chút không quyết định được chủ ý, trầm ngâm cả nửa ngày, chợt liếc mắt một cái nhìn thấy Lý Cường ngồi bên cạnh thần thái an nhàn, bỗng cảm thấy tò mò. Khi hắn phong Lý Cường làm quan không phải vì coi trọng chân tài thực học, chủ yếu là muốn lợi dụng thân phận bối cảnh. Đã có người báo Đại Hán Quốc đã phong cho Lý Cường tước vị. Lý Cường bây giờ ý muốn như thế nào? Hoàng thượng cười hỏi Lý Á Khanh có ý kiến gì thì cứ nói, bởi vì ngươi chính là đàm phán đặc sứ của trẫm đó. Lý Cường tủm tỉm cười, mọi người nói cho ta biết vì cái gì mà đặc sứ Lệ Đường gấp gáp muốn đàm phán với chúng ta vậy? Nghe câu hỏi này, tất cả chúng đại thần tự nhiên bế khẩu không nói gì. Hoàng thượng nhẹ nhàng hỏi, đúng vậy, vì cái gì? Tất cả chúng đại thần im phăng phắc không nói. Lý Cường chậm rãi nói, bởi vì Lệ Đường Quốc so với chúng ta còn gấp gáp hơn. Nếu còn tiếp tục đàm phán chậm rãi thì họ sẽ không được ổn. Tiếp theo hắn bắt đầu phân tích tình hình và dụng ý xuất binh của Lệ Đường Quốc. Hắn cứ nói suốt hơn một canh giờ. Cả thế cục của Lệ Đường Quốc khi đã được hắn phân tích sửa sang lại, rõ ràng đã hiển hiện trước mặt tất cả mọi người. Chúng đại thần chỉ có một ý niệm trong đầu: người này nếu làm thủ trưởng thì cuộc sống của họ nhất định sẽ không ổn. Vì hắn thật sự là thông minh tuyệt thế. Trong lòng hoàng thượng càng khiếp sợ, người này đích thực là có thể làm tể tướng, ta thật sự là quá xem thường hắn. Lý Cường nói ra một kế sách thật tốt, đó là tiếp tục trì hoãn đàm phán, đồng thời tại trong nước bắt đầu chiêu binh lượng lớn, cấp thêm áp lực cho đối phương, lại cho gián điệp truyền bá ra ngoài. Quan trọng nhất là ngay lúc này ngừng lại việc giao dịch buôn bán với thương nhân Lệ Đường Quốc, nhất là về chuyện giao dịch lương thực. Nói đến đây, Lý Cường lại muốn nhắc đến sự việc ở Sòng Bạc Bảo Lai. Cười nói, hoàng thượng, có một món đồ tặng cho ngươi, có thể để cho cao thủ cung phụng đường sao lục xuống, nhìn rồi ngươi sẽ biết. Nói đến đó, lấy ra khối ngọc giao cho hoàng thượng. Một khi Lý Cường đã đem đại thế cục ra phân tích rõ ràng, tất cả các đại thần đều có thể lập tức phát huy bản lĩnh, đã có rất nhanh một phương án đầy đủ để đối phó. Trong lòng hoàng thượng đã quyết định, lập tức trọng thưởng cho Lý Cường. Lý Cường cũng vừa mới đến Cố Tống Quốc làm quan không nên thăng chức quá nhanh, do đó đã kiên quyết chối từ. Hoàng thượng cũng không quá kiên trì ép buộc, cũng phải nhượng cho hắn vì hắn là huynh đệ của hoàng tổ gia. Cuối cùng Lý Cường hướng hoàng thượng cho hắn bế quan tìm tu ít ngày tại Thánh Vương Phủ. Tê trong mắt chúng đại thần đầy hâm mộ, Lý Cường cáo từ hồi phủ. Vừa về đến Vương Phủ, Lý Cường đã cho quản gia gọi Triệu Hào tới. Triệu Hào hỏi sư tôn có việc gì? Lý Cường trầm ngâm một hồi, đột nhiên cười nói, ta có một ý nghĩ, có lẽ ngươi nghe xong sẽ kỳ quái, ngươi có thể dạy võ công cho ta không? Triệu Hào không kỳ quái mới là lạ. Hắn không hiểu vì sao Lý Cường đối với loại võ công quơ quào này lại có hứng thú. Bất quá nếu sư tôn muốn học, hắn sẽ không cãi lệnh, bởi vì hắn từ tận trong lòng vô cùng kính nể tiểu sư tôn này. Lý Cường tại Thánh Vương Phủ bắt đầu chính thức tự mình bản thể nguyên thân bắt đầu tu luyện. Triệu Hào trong lòng cảm khái, mới bắt đầu học công phu vài ngày, sư tôn đã đem hết tất cả những gì hắn biết học qua hết. Chỉ cần hắn giảng giải một lần, sư tôn đã hoàn toàn có thể ra tay, hơn nữa tu luyện so với hắn còn hoàn hảo hơn. Chính Lý Cường cũng tự cảm thấy kỳ quái, sao học võ công đối với mình lại dễ dàng như thế? Kỳ thực cũng không phải dễ dàng, bởi vì hắn tu thành Tử Phủ Nguyên Anh, nội lực luận về võ giới cao thủ tuyệt đỉnh còn mạnh hơn gấp trăm lần. Bởi vậy học các chiêu thức võ công giống như là nơn, u, vinh, quy, quy, ờ, theo thuyền lên, quả thực là quá đơn giản. Không cần đợi Triệu Hào dạy hết tất cả, Lý Cường đã tự mình đến thư phòng để tìm. Tàn thư tại Thánh Vương Phủ chính là nổi danh tại Cố Tống Quốc. Hầu Phích Tịnh chính là từ võ công mà nhập tu chân giới. Vì vậy nơi này tàn thư vô cùng phong phú. Tìm được một vài điển tịch võ công, điên cuồng học suốt 7-8 ngày. Lý Cường cảm thấy một chút tính khiêu chiến cũng không có, cơ hồ hắn sẽ không còn nhịn được nữa. Bỏ qua cho chuyện học tập võ công, Lý Cường bắt đầu tu luyện điển tịch của Nguyên Thủy Môn. Trước tiên hắn an trí cho đám người Triệu Hào, sau đó tại thư lâu mới bố trí một tòa phòng ngự trận. Bắt đầu từ tư thế thứ nhất mà tu luyện, tâm thần cơ hồ bắt đầu tiềm nhập vào trong cơ thể. Nguyên anh của hắn cơ hồ lớn ra không ít, cả hai vai cơ hồ cao hơn, tự diễm trên người lóe ra thêm. Phương pháp vận công của Nguyên Thủy Môn chính là thúc dục chân nguyên tại ngực bụng xoay tròn như tiểu vũ trụ. Đối với người mới học mà nói, đó là nơi khó nhất, là nơi hoàn toàn nhờ minh tưởng mà đem chân nguyên một chút đưa đến phương vị cố định. Chỉ cần tâm thần không ổn định, tiểu vũ trụ không thể hình thành còn sẽ bị chân nguyên lực cắn trả, vô cùng hung hiểm. Lý Cường đem tâm thần trùng nhập vào nguyên anh trong cơ thể, nguyên thần đã hoàn toàn rơi vào thế vô vi nhập định. Lúc này nếu có ai có thể trông thấy nguyên anh sẽ phát hiện ra nó đã mở to hai mắt. Lý Cường tò mò mắt trợn tròn, thật sự là kỳ diệu. Chính mình như phản phất đứng ở một vùng hải dương, có năm luồng khí năm sắc đang vây quanh mình chuyển động. Khi hắn lấy tay tiếp xúc một luồng sáng, vầng sáng như chậm rãi bị hút vào trong cơ thể rồi lại rất nhanh tản mát ra ngoài cơ thể một vầng sáng khác. Lý Cường đột nhiên hiểu được, nguyên anh tự như thân thể phát ra điện, tất cả năng lượng cũng đều là do hắn sinh ra. Chỉ cần sắp xếp lại luồng năng lượng này thì có thể xuất ra phương pháp tu luyện tiểu vũ trụ của Nguyên Thủy Môn. Bởi vì có Nguyên Anh trợ giúp, phương pháp tu luyện khó khăn nhất của Nguyên Thủy Môn có thể từ từ vượt qua. Khi tâm thần trở lại nguyên thần, Lý Cường nhìn thấy Nguyên Anh cùng vừa rồi đã hoàn toàn có chỗ bất đồng. Bốn vầng sáng chung quanh Nguyên Anh tựa như quầng tinh sáng lạng, lóm ra chậm rãi lưu động. Một bộ phận ngấm vào Nguyên Anh trong cơ thể, một lần nữa lại xoay chuyển đi ra. Tiểu vũ trụ là do Nguyên Anh hóa thành lá bùa hộ thân. Nguyên Anh có thể không cần tâm thần khống chế, tự động có thể tu luyện. Chỉ là tương đối thông thả mà thôi. Gần một tư thế ngồi tu luyện lại có thể có được công hiệu lớn như thế. Xem ra tu chân pháp môn của Nguyên Thủy Môn thật sự vô cùng cao thâm. Lý Cường một khắc cũng không chậm trễ, lập tức tiến hành tư thế ngồi tu luyện. Thân thể ngồi xuống, một tay đưa lên một tay để trên đùi. Tư thế này làm Lý Cường nhớ lại tư thế ngồi của Phật Đạo. Tư thế dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau. Tư thế ngồi của Nguyên Thủy Môn chính là ảnh mộng giáp pháp môn tu luyện. Phương pháp tu luyện này tại tu chân giới là độc nhất vô nhị. Phương pháp này so với phương pháp tu luyện bên ngoài bất đồng. Nó hoàn toàn là do chân nguyên cấu thành. Mấu chốt tu luyện là muốn đem chân nguyên lực tạo thành một loại trận pháp hoàn nhiễu tinh, có sự sắp xếp bơm e nương a tay. Đây là sự đặc sắc lớn nhất, có thể tùy theo công lực của chủ nhân mà tiến hóa. Tu luyện ảnh mộng giáp làm cho Lý Cường tốn không ít thời gian. Tu luyện công giáp này hoàn toàn quan trọng. Trọng yếu nhất là cần một sự kết cấu thành khí. Nếu công lực không đủ, ngàn vạn lần không thể nếm thử. Một khi nửa đường phế bỏ, sau này muốn tu luyện thì khó khăn thập bội. Chỉ có thể tu luyện được một phần rất nhỏ. Công lực Lý Cường thì có dư, dùng chân nguyên thì dễ dàng bắt đầu tu luyện, nhưng cũng dùng đến hơn 10 ngày. Rời khỏi thư lâu, Lý Cường phất tay ngăn cản đám thái giám cung nữ đang đi lên, hỏi quản gia mấy ngày nay có chuyện gì không. Quản gia cung kính trả lời Thánh Vương lưu lại lời dặn, sau khi đại nhân xuất quan sau này hãy tới Ba Đạt Tinh gặp ngài. Lý Cường cả kinh, sao hắn đi đến đó?